Nhật ký cơ đồ xếp tổng. Chương 6, 6, kỳ thị trốn công sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, Thẩm Thường Hy đang chật vật ngồi trong nhà vệ sinh giải quyết muộn phiền. Đã buồn bực vì nỗi buồn mãi không thể trút ra. Từ ngày đến Giang Thành, nhờ vào chế độ ăn uống không lành mạnh, khẩu phần ăn mỗi hôm không phải là mì tôm thì cũng là đồ ăn nhanh nên giờ đường tiêu hóa của cô đã có dấu hiệu không ngừng đấu tranh. Vậy mà đến lúc này lại nghe thấy tiếng nói của hai người phụ nữ ở bên ngoài làm cho cô lại thêm phần mất tự nhiên. Thẩm Thường Hy cảm thán. Bọn họ buôn chuyện đúng là buôn đến tận cái chốn thâm sơn cùng cốc này rồi. Nhưng lần này hình như là một nhân viên không biết xấu hổ. Cặp kè đại gia. Tiểu Tam câu dẫn một lão già râu ria bụng phệ nào đó. Đúng là toàn những ngôn từ mỹ miều nhất, yêu nhã nhất mà Thẩm Thường Hy cô từng nghe qua. Những tưởng chuyện sẽ chẳng có gì nếu như những mũi tên đó không hướng vào người đang toát mồ hôi hột ngồi trong nhà vệ sinh là cô đây. Nếu như không phải bọn họ đang nói về cô thì cho dù có nói xấu thế nào, móc mới ra sao cô cũng không quan tâm, nhưng sự thật là đang nói tới cô. Một nhân viên kinh doanh nhỏ mới đi làm được mấy ngày. Toàn thân mang đồ hiệu thì thôi đi. Xe đi làm cũng là loại sang ít phải có bạc tệ, không phải cô thì là ai? Quả thực, kiểu nhân viên quèn không an phận mà chiếm sóng như cô rất dễ thành đối tượng để những người mặt chưa thấy đâu mà giọng nói đã vang lên tận trời. Khua môi múa mép, Thẩm Thường Hy bây giờ mới ngớ người ra. Bảo sao mấy ngày gần đây đến công ty liền không ít lần bắt gặp những ánh nhìn ngưỡng mộ cùng những tiếng xì xào khó đoán. Thẩm Thường Hy của trước đây là nữ hoàng trốn công sở, được người người tôn kính tung hô. Vốn đã quen với cái nhìn đầy ngưỡng mộ nên cô không hề có chút gượng gạo khi bị người ta nhìn chằm chằm như vậy. Trái lại còn có mấy phần dương dương tự đắc, biết bản thân trời sinh xinh đẹp, khí chất tỏa sáng, tự tin hơn người. Cho dù có là một nhân viên kinh doanh tầm thường, viên ngọc sáng lẫn trong sỏi đá cũng vẫn là một viên ngọc đẹp nhất. Không cuốn hút ánh nhìn mới là lạ. Giờ ngẫm lại những ánh mắt ấy đúng là khiến cho Thẩm Thường Hy cảm thấy cái nắng mùa hạ ở Giang Thành xa hoa này bớt nóng đi vài phần. Bà mẹ nó, dám nói lão nương kim chủ bụng phệ phù hộ. Tiểu Tam chơ chẽn mặt dày dựa vào vài phần nhan sắc quyến rũ người có gia đình chỉ dựa vào một chiếc xe. Trí tưởng tượng của mấy vị này đúng là đã lên đến một tầm cao mới. Còn nữa, bọn họ vừa nói cái gì cơ? Cái gì mà con xe Porsche kia phải đến 100 vạn? Bối bối con trai bảo bối tâm can của cô mà rẻ mạt như vậy. Thật khiến cho ruột gan người làm mẹ như cô như muốn đứt ra thành từng khúc. Vốn là một thanh thiếu niên ngay thẳng thành thật lại được cái tính trời sinh một chút ủy khuất cũng không muốn nuốt vào trong bụng. Mấy cái tin đồn trời ơi đất hỡi này thật khiến tim gan phèo phổi máu nóng trong người Thẩm Thường Hy bỗng chốc cuộn trào như núi lửa. Ha, để Thẩm Thường Hy này xem cái thứ ăn không nói có. Ăn đứng dựng ngược ngoài kia mặt mũi ra làm sao? Đụng vào ai chứ, đụng vào ma nữ cuồng hiệu này thì không có xong đâu. Vừa dứt suy nghĩ, mặc cho cơ bụng ra sức phản đối, Thẩm Thường Hy dứt khoát đứng lên kéo quần. Một cước khiến cho cánh cửa nhà vệ sinh suýt bị long ốc. Sức mạnh của người phụ nữ giận dữ quả thực đáng sợ. À thế à, tôi còn không biết rốt cuộc là đại gia nào có bản lĩnh nuôi nổi một yêu nữ cuồng đồ hiệu như tôi đấy. Sau cánh cửa bị đạp không thương tiếc, Thẩm Thường Hy với khí thế 3 phần kháy đều, 7 phần áp bức bao trùm lên hai khuôn mặt trắng bệch khi bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu kia. Luận khí chất, Thẩm Thường Hy hơn là điều tất ngẫu dĩ lẽ. Luận cái lý cái tình, Thẩm Thường Hy lại càng hơn hẳn đám người chỉ biết trốn trong nhà vệ sinh nói xấu người khác. Thứ nhất, tôi là Thẩm Thường Hy, không phải đồ mặt dày câu dẫn đại gia. Dường như Thẩm Thường Hy bị những lời kia chọc cho tức giận đỏ cả mặt. Cô nói một hơi rồi lại hít mạnh tiếp tục. Thứ hai, con xe Porsche mà hai người nói là 800. Là 800 chứ không phải là 100. Làm ơn làm cho rõ. Con trai tôi được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về. Vẻ đẹp lạ của nó nằm ngoài sự hiểu biết của hai người thì chắc chắn là do hai người quá nông cạn. Cứ mỗi câu phát ra, Thẩm Thường Hy lại tiến một bước. Khí thế càng áp bức hai người phụ nữ kia. Một người không ai khác chính là cái cô nhân viên cũng mới vào làm giống cô. Tên cái gì mà Châu Anh gì đó. Người còn lại là một bà chị U40 nào đó, chắc lại ghen tức với vẻ đẹp trời sinh của cô mà hùa nhau đồn ác. Cô là người mới tới đây cùng lúc với tôi đúng không? Thẩm Thường Hy đối mặt với cô đồng nghiệp chưa qua kỳ thử việc không chút biến sắc. Không có thời gian trau dồi bản thân lại ở đây nói xấu người khác. Để đến lúc không vượt qua kỳ thử việc rồi lại quay ra trách bản thân không có năng lực lại còn sân si đê tiện. Nhan sắc có hạn thì phải biết làm việc cho tốt chứ. Lời nói của Thẩm Thường Hy vừa thực tế lại thuận lợi khiến cho Châu Anh kia phải dương ánh mắt kinh ngạc nhìn cô đầy ủy khuất cùng xấu hổ. Không nói thêm được lời nào. Được rồi, tôi không có thời gian ở đây chào hỏi làm quen nữa. Tôi cảnh cáo hai người. Nếu như tôi còn bắt gặp hai người tung tin đồn nhảm ở bất cứ đâu một lần nữa. Vậy thì đừng trách Thẩm Thường Hy tôi không khách sáo. Không cần phải đến tội danh tung tin đồn nhảm phá hoại nhân phẩm danh dự người khác. Chỉ cần lời tố cáo này đến tai lãnh đạo cũng đủ để cho hai người này bị đình chỉ mấy tháng. Lời này quả thực không phải là đe dọa. Với lại gì à, Thẩm Thường Hy đi rời ánh mắt mang đầy hàm ý chỉ tay vào người phụ nữ trạc chừng 40 tuổi đứng bên cạnh Châu Anh. Già cả rồi, làm ơn giữ lại chút đức đi. Nếu không sau này con cháu lại phải khổ sở gánh nghiệp đó. Sau đó cô kiêu ngạo rời đi. Cô bảo ai là gì? Cô làm chuyện xấu hổ mà không dám để cho người ta nói à? Được rồi chị Châu, chị đừng tức giận. Cái loại không có giáo dưỡng giống như cô ta cho dù là phú nhị đại thì sao chứ? Cũng chỉ là loại không đầu óc. Gỗ mục dựa vào quan hệ sớm muộn gì cũng bị đuổi cổ khỏi vị trí thôi. Thẩm Thường Hy đi xa khỏi chỗ đó vẫn còn nghe hai người phụ nữ người đấm kẻ xoa. Vắng chủ làm loạn. Đừng nói Thẩm Thường Hy cô không biết trên dưới. Bởi đối với cô trên đời này chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất là người đáng được cô tôn trọng. Bất luận tuổi tác, xuất thân, vai vế như nào cô đều không quá để ý. Chỉ cần tốt với cô thì cô sẽ không bạc đãi. Còn loại người thứ hai cũng chính là kiểu người mà cô sẽ không bao giờ tha thứ cho dù người đó đã thực sự hối lỗi. Thẩm Thường Hy là như thế. Yêu ghét rõ ràng. Cách trương.